Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, Sư Tôn thông báo. Tiếu Tiền nói đi là đi, lệnh ba người đều có điểm không giải thích được. Kim Hưng tranh thủ thời gian hỏi, này nguy hiểm đây, lại là cái gì? À, Tiếu Tiền đầu cũng không chuyển, tiếp tục dẫn đường, các ngươi không phải rất có lòng tin đâu. Như vậy thì sợ gì nguy hiểm, lại có nguy hiểm gì? Đi đến, các ngươi liền biết. Kim Tam Điểm thấy vậy, tranh thủ thời gian cùng đối phương bồi tội, nhưng đối phương nói cái gì cũng không chịu lại tiết lộ càng nhiều. Chỉ dùng ân, nga, chữ đợi chút qua loa ứng đối. Ba người không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục cùng lấy đi. Lúc này, Kim Bình đột nhiên nhớ tới. Đối phương muốn đi đâu cái gì đoạn niệm môn giao dịch. Trong lòng hiếu kỳ, liền hỏi một tiếng, nhìn sư huynh ngươi mới vừa nói đến đoạn niệm môn thời điểm. Sắc mặt không tệ, chẳng lẽ, chỗ ấy có cái gì tốt đồ vật hay sao? Tiếu Tiền ánh mắt một sáng lên, trong nháy mắt đắc ý lên, này đương nhiên là có đồ tốt. Đổi câu lại nói, chỗ ấy vẫn là một cơ duyên to lớn đây. Cơ duyên. Ba người đồng thời hiếu kỳ lên, trao đổi thoáng cái ánh mắt, Kim Bình tiếp tục hỏi, so ngủ say phòng cơ duyên còn muốn lớn hơn. Này đương nhiên, Tiếu Tiền rất là an ủi gật gật đầu, ông cụ non nói ra, mặc dù cả hai ở giữa cũng không có bao nhiêu khả năng so sánh. Nhưng là, nếu như cứng rắn muốn cho cả hai tới cái so sánh, ta nhất định sẽ lựa chọn đoạn niệm môn bên kia cơ duyên. Không những là ta, tin tưởng những sư huynh khác sư đệ nhóm, thậm chí trưởng lão trưởng môn, cũng đều sẽ cho rằng như vậy. Lợi hại như vậy, trưởng lão trưởng môn cũng sẽ động tâm đồ vật. Đến cùng là cái gì? Ba người nguyên bản cho rằng nhiều nhất là không sai biệt lắm mà thôi. Không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá trực tiếp lựa chọn đoạn niệm môn cơ duyên. Này là đương nhiên. Cái này cùng ngủ say phòng cũng không đồng dạng. Mặc dù ngủ say phòng có thể để người ta tu vi biến cao, nhưng là có tỷ lệ a, không nhất định tiến vào liền có thể được cơ duyên. Huống hồ, ở trong đó nguy hiểm, chẳng lẽ không cần tính tiến vào sao? Này một bên khác, chẳng lẽ lấy được cơ duyên tỷ lệ cao hơn, nguy hiểm thấp hơn? Kim Hưng hiếu kỳ hỏi. Hắn thế nào cũng không thấy đến có loại khả năng này. Thế nhưng là Tiếu Tiền đưa ra đáp án, lại hoàn toàn cùng hắn ý nghĩ ngược lại. Há lại chỉ có từng đó là tỷ lệ cao hơn. Này căn bản chính là 100% tỷ lệ được không? Càng trọng yếu là, chỗ ấy căn bản không có nguy hiểm. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tài nguyên, vậy liền đi. Thậm chí ngươi không có tài nguyên, miệng lưỡi có thể lợi hại điểm, cũng có lẽ có thể lấy được một cơ duyên to lớn. Người nói. Loại cơ duyên này so với loại này cần vào sinh ra tử đổi tới cơ duyên. Có thể kém, Tiếu Tiền càng nói càng hưng phấn. Liền giống như hắn đã lấy được cơ duyên tựa như. Ba người bay nhanh suy tư. Luôn cảm giác cái này Tiếu Tiền nói chuyện có chút khoa trương. Không dựa vào quá mức. Nếu như ấn sư huynh như vậy nói chuyện. Này toàn bộ nhất niệm tông người đều có cơ duyên. Chẳng lẽ cơ duyên này còn có thể vô cùng vô tận. Kim Tam Điểm nói ra hắn nghi hoặc, tại hắn nhận biết bên trong, có thể xưng là cơ duyên, đều là phi thường nghịch thiên sự vật. Loại này sự vật, hơn 10 năm thậm chí trăm năm ngàn năm xuất hiện một lần. Vậy liền rất lợi hại, mà bây giờ lại có người nói 100% có thể thu được đến cơ duyên. Nhân số còn không ít, cái này nhượng hắn sao có thể tin tưởng. Cái này thế nhưng là có tính đột phá nhận biết. Như lời ngươi nói, tất cả mọi người đều lấy được cơ duyên, này là không thể nào. Tiếu Tiền gật gật đầu, lại không có bao nhiêu thất lạc, vẫn như cũ cười híp mắt, cao thâm khó lường, ba người lúc này mới cười lên, thở phào, Kim Hưng nói ra, ta đã nói rồi, làm sao có thể có nhiều người như vậy lấy được, thật muốn nói như vậy, còn có thể kêu cơ duyên, ấy... Các ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Tiếu Tiền gian trá cười một tiếng. Tốt, ba người trong lòng máy động. Chẳng lẽ còn có chuyển biến hay sao? Mặc dù không có khả năng tất cả mọi người đều lấy được cơ duyên, nhưng cái này mời tới thiên, đã có vượt qua 1/3 nhất niệm tông đệ tử, đều chiếm được cơ duyên. Tiếu Tiền đắc ý nói, 1/3, ba người kinh ngạc, cái tỷ lệ này cũng không nhỏ a, còn có thể nói là rất lớn rất lớn. Kim Tam điểm lông mày nhăn lại, cái này nhất niệm tông đệ tử quả nhiên đều là tinh anh. Vậy mà đều có lớn như vậy cơ duyên. Cung kính hỏi, xin hỏi vị sư huynh này, nhất niệm tông đến cùng có bao nhiêu đệ tử? Ha ha, ta liền biết người nhất định sẽ hỏi cái này. Tiếu Tiền hưng phấn nói, rất có một loại gian kế đạt được cảm giác. Ba người khinh bỉ nhìn, không biết Tiếu Tiền là gì hưng phấn như thế. Lại nghe Tiếu Tiền cười thần bí, lớn tiếng nói, ta nhất niệm tông nhân tài đông đúc. Nếu như coi là trưởng bối tạp dịch đám người, toàn bộ nhất niệm tông đại khái có khoảng 4.000 người đi. 4.000, chấm ngoặc kép, ba người trợn mắt hốc mồm. Thế nào cũng đoán không ra là như vậy một đáp án. Mẹ nó cái này nhất niệm tông nhân số cũng quá là nhiều đi. Bọn họ một cái gia tộc người, tăng thêm đủ loại người hầu cũng liền tại khoảng 600-700 người. Nhưng mà cái này nhất niệm tông, làm sao có thể nhiều người như vậy? Nói xong, nhất niệm tông chỉ cần tinh anh, không cần phàm nhân đây. Đừng cho là ta nhất niệm tông nhiều người như vậy là thật giả lẫn lộn, bằng không các ngươi chết đều không biết làm sao chết. Tiếu Tiền đột nhiên biến nở mặt, hắn một cái liền xem thấu đối phương ba người ý nghĩ. Như vậy chẳng phải là kéo xuống hắn thân phận địa vị sao? Xin lỗi, chúng ta chỉ là tại rung động, đã có hơn 4.000 người. Này 1/3 nhân số, chẳng phải là hơn 1.000 người. Cái nào có nhiều như vậy cơ duyên? Cho dù là một mực không hề bận tâm Kim Tam Điểm, giờ khắc này cũng có phần là thất thố. Ta nói có liền là có. Không tin nói, ta trước mang theo các ngươi đi một chuyến. Tiếu Tiền hừ một tiếng, đột nhiên cải biến lộ tuyến, lại là trực tiếp hướng Đoạn Niệm Môn phương hướng đi. Ta nói với các ngươi a, nếu không phải là này thần nhân gần nhất làm cái gì hạn mua sắm, nói không chừng nhất niệm tông hết thầy có điểm vốn liếng hoặc là cơ linh điểm cũng đã lấy được cơ duyên. Ta cái này cũng là tại trước mấy ngày, được không cho phép nắm lấy cơ hội. Nghĩ tới một câu tuyệt thế lời hay, nghe đối phương phiêu phiêu nhưng lúc này mới lấy được giao dịch tư cách tấm bảng. Nếu không phải là này thần tiên thổ hào có chuyện khẩn yếu đi làm, vội vã rời đi, nói không chừng liền trực tiếp ban thưởng. Ba người nghe mây trong sương mù trong, này làm sao nói như cực kỳ mua bán, mà không phải cơ duyên. Đối phương sẽ không nhắm mắt nói lời bịa đặt đi. Đi thôi đi thôi, hai ngày này đến phiên ta đang trực thủ đại môn, hại ta đều không có cơ hội đi giao dịch. Bằng không, hừ hừ, hiện tại ta liền có thể xuất ra một bộ địa giai thượng phẩm khôi lỗi. Tiếu Tiền ngẩng đầu ưỡn ngực, rất là tự tin nói ra. Ba người đều có điểm tâm động. Một cái đệ tử áo lam đại biểu cho cái gì tu vi bọn họ là biết, nhưng vậy mà có thể xuất ra địa giai thượng phẩm khôi lỗi, vậy liền không thông thường. Lần này bọn họ cũng đối, đúng, này cái gọi là đại cơ duyên hiếu kỳ, cũng đều mong mỏi có thể trở thành này 1/3 bên trong một trong số đó. Tại bọn họ vừa mới đổi đường đi Đoạn Niệm Môn đồng thời, nhất niệm tông sơn môn phía trước, Lâm Bình Hòa trong biển thiên cũng đã đi tới. Đồng dạng, cái kia ngủ ở ghế nằm trên đệ tử áo đen, lần nữa xuất ra hai khối bất đồng lệnh bài, riêng phần mình ném cho mặt khác hai cái áo lam, nhượng bọn họ dẫn đường đi. Chờ đến hai người kia cũng đều đi xa, hắn nghiêm túc trên mặt mới lộ ra tiếu dung. A, sư tôn thông báo sự tình đều hoàn thành, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.